mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giữ nhận được điện thoại của Cố Văn Triều khi cậu đang ở tổ dân phố tìm chủ nhiệm đóng dấu buổi sáng cậu đi hỏi về việc đăng ký hộ khẩu cho con. Đã biết quy trình và những tài liệu cần chuẩn bị về nhà cậu liền tìm người quen, tặng chốt quà, nhờ người làm chứng sinh nở, viết tài liệu, rồi đến tổ dân phố bên này làm văn bản chứng nhận. Sau đó có thể mang đến bệnh viện khu vực làm giấy khai sinh cho đứa bé. Bệnh viện lúc đó cũng sẽ yêu cầu họ đến bệnh viện chỉ định làm xét nghiệm ADN, xác nhận là con ruột, là có thể bổ sung giấy tờ. Tổ dân phố bên này vừa đóng dấu xong cho cậu, một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Xin chào, ai vậy ạ? Cố Văn Triều. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Chỉ Giữ khựng lại, tay nắm điện thoại siết chặt hơn. Cậu nắm tay Pipi đi ra ngoài đứng dưới bóng cây, lúc này mới hỏi. Kết quả ra rồi. Ừ, tôi muốn nói chuyện với cậu. Nghe ý này, Chỉ Giữ tim đập thình thịch, ngay sau đó mũi cay xè, nước mắt lập tức trào lên. Cậu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nở nụ cười rạng rỡ. Anh quả nhiên là chồng tôi. Nếu không phải xác nhận quan hệ huyết thống, Cố Văn Triều căn bản sẽ không tìm cậu nói chuyện. Cố Văn Triều bên kia im lặng một lát, mới nói. Lát nữa tôi còn có cuộc họp, cậu có tiện đến công ty tôi không? Tiện à, vậy lát nữa gặp. Được, cúp điện thoại, Chỉ Giữ kích động bế Pipi lên, hôn mạnh một cái lên mặt con, lại giơ con lên cao xoay một vòng. Bảo bối, anh ấy là daddy của con, anh ấy thật sự là daddy của con. Ha ha ha ha, người đi ngang qua nhìn Chỉ Giữ với vẻ mặt kinh ngạc, như nhìn một kẻ ngốc. Này, các người bên kia, không được la hét ở đây. Bảo vệ ở cửa chỉ vào hai cha con mà hô. Ngại quá, tôi vui quá. Chỉ Giữ vừa xin lỗi, vừa ôm con trai đi đến ven đường. Một tảng đá lớn trong lòng được chốt bỏ. Cậu lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Pipi vẫn chưa biết tại sao ba ba lại vui đến vậy. Nhưng ba ba vui thì Pipi cũng vui. Bé cũng đi theo ha ha ha cười nửa ngày. Chỉ Giữ nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ. Họ đứng ở ven đường chờ taxi đi tìm Cố Văn Triều. Pipi tò mò hỏi. Ba ba, daddy không phải vẫn luôn ở đó sao? Chỉ Giữ hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé. Nghĩ đến việc chồng hiện tại không quen biết họ. Cậu quyết định tiêm phòng trước cho con trai. Tránh trường hợp Cố Văn Triều không để ý đến Pipi. Sẽ khiến Pipi bối rối. Còn sẽ buồn vì sao daddy bỗng nhiên không để ý đến bé. Không thương bé. Chiều hôm qua Pipi cũng đã hơi lạ vì sao daddy không ôm bé. Tối Chỉ Giữ còn phải tốn khá nhiều thời gian thuyết phục Pipi không đi tìm daddy. Ừ, daddy của con vẫn luôn ở đó. Nhưng mà bảo bối, daddy của con trước đây bị tai nạn xe cộ, có thể hơi không nhớ rõ chuyện trước kia. Pipi nghe thấy tai nạn xe cộ, nhíu mày nhỏ. Daddy đau đau, bây giờ không đau, nhưng mà Chỉ Giữ nhìn mặt con trai, vẫn nói. Anh ấy có thể không nhớ rõ chúng ta. Pipi há to miệng, có chút không hiểu lắm. Daddy tại sao lại không nhớ rõ chúng ta? Chỉ Giữ cũng chưa rõ lắm. Nếu không phải tai nạn xe cộ mất trí nhớ, thì cũng là lúc xuyên về đâu đó xảy ra vấn đề gì. Tóm lại chỉ có thể giải thích cho Pipi là tai nạn xe cộ. Daddy của con, khi bị tai nạn xe cộ đã bị thương ở đầu, trong não bị thương, khiến phần ký ức về chúng ta bị phong tỏa, cho nên anh ấy không nhớ rõ. Pipi không hiểu lắm, cũng chưa rõ điều này sẽ mang lại thay đổi gì cho bé. Bé chỉ quan tâm hỏi, Daddy sẽ khỏi không ạ? Nhất định sẽ. Chỉ Giữ khẳng định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một đường đến tòa nhà Trác Viễn. Lần này, cô Lễ Tân ở quầy tiếp tân đã nhận được chỉ thị từ cấp trên. Thấy hai người đến, cô tự mình đưa họ vào thang máy. Văn phòng của Cố Tổng ở tầng 28, ra khỏi thang máy rẽ trái là đến. Được, cảm ơn. Cô Lễ Tân nhìn cửa thang máy đóng lại. Không hiểu tại sao hai cha con này lại đến, chẳng lẽ đứa bé kia thật sự là con của Cố Tổng? Chỉ Giữ nắm tay Pipi lên đến tầng 28, ra khỏi thang máy nhìn thấy một người thanh niên đeo kính, cậu nhận ra người này là trợ lý Lý Huy của Cố Văn Triều. Chỉ tiên sinh, tôi là Lý Huy, trợ lý của Cố Tổng, xin mời đi theo tôi. Lý Huy dẫn họ đến văn phòng của Cố Văn Triều, rót nước. Cố Tổng đang họp, khoảng 10 phút nữa sẽ kết thúc. Xin chờ một lát. Được, cảm ơn. Cố Văn Triều không lâu sau đã trở lại. Anh vừa vào cửa, liền nghe thấy một tiếng. Daddy, vang rồi, Cố Văn Triều lập tức dừng lại tại chỗ, nhìn đứa bé lao về phía mình, tâm trạng thật sự vô cùng phức tạp. Y học chứng minh, đứa bé lớn lên rất giống mình này thật sự là con anh, mặc dù anh không biết nó sinh ra như thế nào, nhưng đúng là vậy. Pipi ôm chặt Daddy, ngẩng đầu vui vẻ nhìn anh. Mấy ngày nay bé chỉ được nhìn mặt Daddy, nhưng chưa được ôm ấp hôn hít thỏa thích, Pipi rất nhớ Daddy. Daddy, con nhớ Daddy lắm nha. Pipi mềm mại nói, giọng nói non nớt khiến người ta tan chảy. Cố Văn Triều cúi đầu nhìn Pipi, nhất thời có chút ngây người, nhưng vẫn theo bản năng kéo khóe miệng cười với bé, vươn tay xoa đầu bé. Đúng lúc này, khóe mắt anh liếc thấy một người cũng chạy như bay đến. Anh ngẩng mắt liền nhìn thấy Chỉ Giữ lao đến cũng muốn ôm anh. Chồng ơi, em cũng nhớ anh lắm. Cố Văn Triều vươn một cánh tay ngăn Chỉ Giữ lại, nhíu mày nhìn cậu. Chỉ Giữ nhìn ánh mắt xa lạ của chồng, Chỉ Giữ trong lòng đau xót, hiện tại đặc biệt ghen tị với con trai, còn có thể ôm anh. Anh là chồng em mà, Chỉ Giữ tủi thân nói, hốc mắt đều đỏ hoe. Đây là chồng cậu, mặc dù hiện tại không nhớ rõ hai cha con họ, nhưng đúng là chồng cậu. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, đôi mắt đào hoa của người thanh niên long lanh ánh nước, dường như sắp khóc òa lên, anh khẽ nhíu mày rời tầm mắt. Đây là lần thứ ba tôi gặp cậu, Chỉ Giữ hừ một tiếng, em tạm thời không so đo với anh, sau này phải bù lại hết. Ghi vào sổ nhỏ, Cố Văn Triều, Daddy, tại sao Daddy không ôm ba ba một cái? Ba ba cũng nhớ Daddy lắm nha, Pipi ngẩng mắt nhìn anh nói. Cố Văn Triều đành phải nói, bây giờ có việc, sau này sẽ bù, à, được thôi, Pipi nói. Chỉ Giữ thấy anh có vẻ không biết đối xử với con trai thế nào, nói. Con trai có tên ở nhà là Pipi, anh ôm bé nhiều hơn đi, bé nhớ anh lắm. Cố Văn Triều không lời Chỉ Giữ đi ôm Pipi, anh vuốt đầu đứa bé, ngẩng đầu nói với Chỉ Giữ. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Được, Chỉ Giữ gật đầu, Cố Văn Triều gọi trợ lý vào, Chỉ Giữ ngồi xổm xuống nói với Pipi. Bảo bối, ba ba và Daddy của con muốn nói một chuyện rất quan trọng, con theo chú ra ngoài chờ một lát nhé, được không? Pipi nhìn ba ba, rồi lại nhìn Daddy, ngoan ngoãn đáp, nhưng vẫn dặn dò một tiếng. Hai người phải nhanh lên nha. Được, con đi chơi với chú, ngoan ngoãn nhé, biết không? Vâng ạ, chờ Lý Huy nắm tay Pipi đi ra ngoài, Cố Văn Triều đóng cửa lại, hai người đi đến bàn làm việc ngồi đối diện nhau. Cố Văn Triều từ trong ngăn kéo lấy ra 4 bản xét nghiệm ADN, đặt trước mặt Chỉ Giữ. Chỉ tiên sinh, phiền cậu giải thích một chút. Chuyện này là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Giữ vội vàng lật xem văn bản, không quan tâm đến kết quả đối chiếu giữa mình và Pipi, mở hai văn bản của Cố Văn Triều ra, lật đến trang cuối cùng. Xác nhận Cố Văn Triều là cha ruột của Cố Hạc Tiêu. Cả hai bản đều vậy, Chỉ Giữ nhìn kết quả này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhếch khóe miệng, sau khi tự mình xác nhận, nước mắt cậu lại không kìm được. Từng giọt rơi xuống. Khóc vì hóa vui, Cố Văn Triều, anh nhìn chằm chằm Chỉ Giữ 2 giây, lấy hộp khăn giấy trên bàn, đặt trước mặt Chỉ Giữ. Chỉ Giữ rút khăn giấy lau nước mắt, ngẩng mắt nhìn về phía Cố Văn Triều, cười rộ lên. Em đã nói anh là chồng em mà, anh không tin. Tâm trạng cậu rất kích động, giọng nói còn hơi nghẹn ngào. Cố Văn Triều im lặng một thoáng, nhìn cậu nói, tôi muốn biết chuyện này là sao. Tại sao Pipi vừa là con trai cậu, lại vừa là con trai tôi? Đây là điều anh nghi ngờ lớn nhất hiện tại. Chỉ Giữ cười với anh. Bởi vì Pipi là em sinh ra. Cố Văn Triều nhíu mày. Cậu sinh ra, đúng vậy, em tự mình sinh ra. Anh, Chỉ Giữ chỉ vào Cố Văn Triều, rồi lại chỉ vào mình. Cùng với em, sinh ra. Cố Văn Triều im lặng nhìn cậu, qua một lúc lâu mới nói. Cậu là nam, em đương nhiên là nam. Nếu em không phải nam, anh làm sao ở bên em được? Anh lại không thích phụ nữ, Chỉ Giữ đương nhiên nói. Cố Văn Triều lại im lặng một thoáng, mới nói. Tôi không nói cho cậu biết tôi thích đàn ông, thậm chí bên ngoài cũng rất ít người biết. Đúng vậy, vậy anh nghĩ tại sao em lại biết? Chỉ Giữ hỏi ngược lại. Cố Văn Triều nhìn mặt Chỉ Giữ, một khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo, ánh mắt cũng rất trong trẻo, khi nhìn thẳng mình rất tự nhiên, không có vẻ chột dạ. Đối phương không nói sai, Chỉ Giữ hỏi, anh có phải không tin em có thể sinh con không? Thật sự không tin, Cố Văn Triều đáp, người bình thường đều sẽ không tin, biết ngay anh sẽ không tin mà, may mà em có bằng chứng. Chỉ giữ đứng dậy, trước mặt Cố Văn Triều vén vạt áo thun trắng lên. Cố Văn Triều nheo mắt, rời tầm mắt, lạnh lùng nói. Cậu làm gì, cho anh xem bằng chứng chứ gì? Bằng chứng gì? Bằng chứng đã sinh PP. Chỉ giữ túm vạt áo lên, để lộ vết sẹo nhỏ trên bụng. Này, nhìn đi, Cố Văn Triều do dự một chút. Chỉ giữ cười nói, không cần ngại ngùng đâu, đều là chồng chồng già rồi mà. Cố Văn Triều, anh vẫn nhìn qua, liếc mắt một cái thấy trên bụng Chỉ giữ có một vết sẹo dài khoảng mười mấy cm, đã rất mờ nhưng vẫn còn thấy rõ. Anh lập tức sững sờ, biết đây là gì không? Chỉ giữ hỏi, Cố Văn Triều nhìn vết sẹo đó, không nói gì. Đây là vết sẹo mổ lấy thai, bằng chứng em đã sinh PP. Chỉ giữ nói, suy đoán trong lòng trở thành sự thật, Cố Văn Triều rời mắt đi. Được rồi, mau mặc áo vào. Anh đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cậu lại có thể sinh con? Em cũng không biết. Bác sĩ nói trong bụng em có một nửa hệ thống sinh sản nữ giới ẩn hình, nên có thể sinh con. Chỉ giữ không giấu giếm, nói thẳng. Lông mày Cố Văn Triều động đậy. Đừng hiểu lầm, Chỉ giữ nhìn vẻ mặt anh liền biết anh hiểu sai, giải thích. Chỉ là có tê, sêu, âng và phần phụ tê, xê, âng gì đó, nhưng không có cách kia, anh hiểu không? Cố Văn Triều nhíu mày, tôi chưa từng gặp cậu, tại sao cậu lại sinh con với tôi? Chỉ giữ hiếm khi thấy chồng mình có vẻ rối rắm phiền não như vậy, nét mặt cậu dịu lại. Cậu vừa sửa sang lại quần áo, vừa hỏi, mấy ngày trước anh bị tai nạn xe cổ, không xảy ra chuyện gì kỳ lạ sao? Hoặc là, khi anh tỉnh lại không cảm thấy có gì bất thường sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Cố Văn Triều khựng lại, ngước mắt nhìn anh. Sao cậu biết có gì bất thường? Anh cứ nói có hay không đi. Cố Văn Triều im lặng một thoáng, nói. Mẹ tôi nói tôi nằm viện hai ngày đó tự dưng biến mất. Bà sợ tin tức bị lộ, lén phái người đi khắp nơi tìm tôi, nhưng qua một ngày vẫn không tìm thấy. Cuối cùng bà tìm cảnh sát, vẫn không tìm thấy. Hai ngày sau, tôi lại không hiểu sao xuất hiện ở bệnh viện. Vậy đúng rồi, Chỉ giữ nói. Cái gì đúng rồi, cậu biết chuyện gì đang xảy ra sao? Cố Văn Triều nhìn cậu, hỏi. Chỉ giữ không trả lời câu hỏi này, ngồi xuống sau đó hỏi một câu khác. Có phải anh căn bản không nhớ rõ chuyện hai ngày đó không? Cố Văn Triều chần chờ một chút. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ giữ nhìn thẳng vào mắt Cố Văn Triều, nghiêm túc nói. Em nói ra có thể anh không tin, nhưng những gì em sắp nói đều là sự thật. Cố Văn Triều nhíu mày. Cậu nói đi, hai ngày đó anh thật ra đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết. Chỉ giữ nói, Cố Văn Triều, là thật đấy, đừng không tin, bởi vì em cũng xuyên vào. Chúng ta chính là ở trong sách quen biết rồi yêu nhau, cuối cùng còn kết hôn sinh PP. Chỉ giữ không nói quá chi tiết. Vì Cố Văn Triều sẽ không tin. Cố Văn Triều cau mày. Sao có thể? Chỉ giữ nhướng mày. Em biết ngay anh sẽ không tin mà. Chỉ giữ vẫn luôn chú ý biểu cảm của Cố Văn Triều. Thấy anh như vậy liền biết anh chắc chắn không tin chuyện không thể tưởng tượng này. Cố Văn Triều thẳng thừng nói. Rất khó tin được. Chỉ giữ nhún vai. Cũng đúng. Nếu là trước đây có người nói với em như vậy, em cũng sẽ không tin. Chỉ cảm thấy người đó đang nói nhảm. Cố Văn Triều nhìn chằm chằm mặt Chỉ giữ, muốn tìm ra dấu vết nói dối trên mặt cậu. Nhưng rất tiếc, Chỉ giữ vẫn luôn thẳng thắn thành thật. Nếu là nói dối, thì chỉ có thể nói, kỹ năng diễn xuất của cậu quá tốt. Nhưng bốn bản xét nghiệm ADN đặt ngay trước mặt anh, không cho phép anh không tin. Chỉ giữ còn nói thêm, anh biết PP tại sao lại tên là Cố Hạc Tiêu không? Cố Văn Triều nhìn cậu, chờ cậu nói, tên đó là do anh đặt. Bởi vì anh rất thích một câu thơ. Chỉ giữ nhìn anh, từng câu từng chữ đọc ra. Tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. Anh hy vọng bé sau này có thể giống hạc mà bay lượn trên trời, vút thẳng lên trời. Trong lòng Cố Văn Triều khẽ động, ngón tay theo bản năng V, TV, một chút. Cố Văn Triều, Chỉ giữ gọi anh, nghiêm túc nói. Em biết hiện tại anh không tin những gì em vừa nói. Nhưng em tin tưởng sau này anh sẽ nhớ lại, đến lúc đó anh sẽ biết, em không lừa anh. Nếu tôi sau này đều không nhớ nổi thì sao? Cố Văn Triều hỏi, không đâu, Chỉ giữ nhìn anh, kiên định nói, anh nhất định sẽ nhớ lại. Cố Văn Triều, hai người đối mặt trầm mặc một lúc. Cố Văn Triều nói, trước khi xuất viện tôi đã đi khám bác sĩ. Đầu tôi không bị thương cũng không có máu bầm gì cả. Bác sĩ cũng không giải thích được tại sao tôi mất trí nhớ. Chỉ giữ nắm chặt hai tay, đôi môi mím chặt, quật cường nhìn anh. Anh nhất định có thể nhớ lại. Em nhất định sẽ khiến anh nhớ lại. Cậu bổ sung thêm. Cố Văn Triều đối diện với cậu 2 giây, ngay sau đó rời mắt. Dũ Mi nói, tôi khuyên cậu vẫn không nên ôm quá nhiều hy vọng thì tốt hơn. Đây là vì lợi ích của cậu. Chỉ giữ nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đột nhiên hỏi, Cố Văn Triều, có phải anh không muốn chịu trách nhiệm không? Cố Văn Triều, làm chồng nhiều năm như vậy, Chỉ giữ rất hiểu chồng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều rất coi trọng gia đình, mọi tình cảm anh đều dành cho người nhà, trách nhiệm của anh tuyệt đối sẽ không thoái thác. Nhưng đó là trong tình huống có nền tảng tình cảm, PP là con trai anh, Cố Văn Triều chắc chắn sẽ không chút do dự mà chịu trách nhiệm, nhưng đối với bản thân Chỉ giữ thì chưa chắc. Chỉ giữ dùng đầu óc của Cố Văn Triều mà suy nghĩ một chút, theo lập trường của Cố Văn Triều, cậu đối với anh ấy bây giờ chỉ là một người xa lạ. Chỉ giữ cảm thấy cách xử lý của Cố Văn Triều rất có thể sẽ là cho cậu một khoản tiền đủ để sống nửa đời sau an nhàn, sau đó bảo cậu biến đi. Nhưng Chỉ giữ mới sẽ không dễ dàng bị anh tống khứ như vậy. Chồng và con trai, cậu sẽ không buông tay bất cứ ai. Chỉ giữ bỗng nhiên cười rộ lên, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nhìn Cố Văn Triều nói. Em mặc kệ, dù sao Pipi là con trai anh là chồng em. Đã đăng ký kết hôn và làm tiệc cưới rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Cố Văn Triều, Chỉ giữ còn nói thêm, còn nữa, đừng nghĩ dùng tiền tống khứ em sẽ không rời xa PP. Và cả anh nữa, Cố Văn Triều đau đầu xoa xoa thái dương, Chỉ giữ lại đắc ý nói, em biết ngay, anh có ý định bỏ cha lấy con mà, may mà em cũng đã làm xét nghiệm ADN. Cố Văn Triều cạn lời, tôi, cái gì bỏ cha lấy con? Cố Văn Triều còn chưa nói dứt lời, cửa văn phòng mở ra, Diệp Uyển Thanh nắm tay PP bước vào. Từ chiều hôm qua biết được tình hướng của con trai, trong vỏn vẹn một ngày, Diệp Uyển Thanh lại cảm thấy mình đã trải qua cả một năm dài đằng đẵng. Bà suy nghĩ một đêm không ngủ, đến sáng hôm sau, bà miễn cưỡng nhưng bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, cũng đã thông suốt, ban đầu nghĩ muốn tôn trọng tình hướng của con trai, sau này nhận nuôi một đứa bé cũng được. Ai ngờ chiều nay bà gọi điện thoại cho Lý Huy để nắm tình hình, biết được kết quả xét nghiệm ADN đã có, con trai bà lại hẹn Chỉ giữ. Diệp Uyển Thanh hiểu con trai mình, nếu kết quả xét nghiệm ADN không phải, con trai bà căn bản sẽ không hẹn Chỉ giữ. Hẹn người, vậy có nghĩa là kết quả nằm ngoài dự đoán của con trai bà. Vậy có nghĩa, PP có thể thật sự là cháu nội của bà. Điều này khiến bà kích động tột độ. Lập tức gọi tài xế đến ngay. PP vừa vào cửa nhìn thấy ba ba và Daddy liền lao đến. Ba ba, Daddy, bé lao đến bên cạnh ba ba, Chỉ giữ giang hai tay ôm con trai lên. Bảo bối, ở bên ngoài có làm phiền chú không? Không có ạ, con ngoan lắm. Cô thư ký cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Thật không, ăn gì vậy? Hai cha con đang trao đổi về đồ ăn vặt. Diệp Uyển Thanh đi đến cạnh bàn, nhìn thấy hai bàn xét nghiệm ADN đang mở. Vừa lúc ghi Cố Văn Triều là cha ruột của PP. Tốt quá rồi, PP thật sự là cháu nội của ta. Diệp Uyển Thanh kích động vô cùng, vốn dĩ tưởng không còn hy vọng có cháu nội, ai ngờ từ trên trời rơi xuống một bảo bối cháu nội cho bà. Bà vui mừng xong, lại tiện tay mở hai văn bản khác, nhìn thấy kết quả bà sững sờ. Bà nghi hoặc hỏi, Văn Triều, PP sao lại có quan hệ huyết thống với Tiểu Chỉ nữa? Dì ơi! PP là do con sinh ra, Chỉ giữ nói, Diệp Uyển Thanh quay đầu nhìn Chỉ giữ, à, cậu nói gì cơ, PP là từ trong bụng con sinh ra, là con của con và Cố Văn Triều. Chỉ giữ nói rõ ràng hơn, Diệp Uyển Thanh nghe xong sững sờ, bà nhìn Chỉ giữ, rồi lại nhìn con trai mình. Cố Văn Triều thấy Chỉ giữ tự mình cũng không ngại nói ra, liền gật đầu. Là cậu ấy sinh ra, Diệp Uyển Thanh há to miệng. Tò mò kéo Chỉ giữ đi hỏi tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều nhìn ba người hòa thuận vui vẻ, thở dài, lấy điện thoại ra, lướt Weibo. Tổ chương trình, gia đình chúng ta, Ở tầng 8 tòa nhà video Tinh Hồ, Tiểu Vương, người phụ trách liên hệ nghệ sĩ, hỏi Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc, Cố Văn Triều đã làm rõ rồi, chúng ta còn muốn mời chỉ giữ đó không? Đến lúc đó họ sẽ bị dân mạng chỉ trích đó. Dương Kiến Dân, Tổng Giám đốc kế hoạch nghệ sĩ, cười nói. Tiếng chửi cũng là một loại nhiệt độ mà, biết không? Nhưng chỉ giữ chắc cũng sẽ không đồng ý đâu, bị chửi tả tơi như vậy mà. Tiểu Vương đoán, ha, ngây thơ, cậu diễn viên nhỏ bé này, dám đi ăn vạ Cố Văn Triều, chẳng phải là muốn nổi tiếng sao? Cậu nghĩ cậu ta sẽ từ chối chương trình của chúng ta sao? Tiểu Vương nói, nhưng đã một ngày rồi, cậu ta vẫn chưa liên hệ với chúng ta, nếu muốn đồng ý thì đã đồng ý từ lâu rồi. Chương trình của chúng ta còn một tuần nữa là bắt đầu ghi hình, khách mời cuối cùng vẫn chưa xác định được. Đừng vội, chờ xem, cậu ta không thể bỏ qua cơ hội này đâu. 1 triệu tệ đó, với vị trí của cậu ta đóng phim 2 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu. Dương Kiến Dân khẳng định nói, nếu ngày mai cậu ta không đồng ý, thì tìm gia đình dự bị số 2, họ rất có thiện chí. Một lát sau, Tiểu Vương mở Weibo lướt một chút. Bỗng nhiên mở to mắt. Tổng Giám đốc, Tiểu Vương bỗng nhiên kêu lên kinh hãi. Làm gì mà la to gọi nhỏ thế? Bình tĩnh chút đi, có biết không? Cố Văn Triều đã xóa cái Weibo làm rõ. Chưa kết hôn, chưa có con. Hôm qua rồi, cậu nói cái gì? Dương Kiến Dân cũng kêu lên kinh hãi, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta nhanh chóng giật lấy điện thoại của Tiểu Vương. Thấy giao diện Weibo của Cố Văn Triều quả nhiên không còn thấy cái Weibo hôm qua nữa. Anh ta không chịu từ bỏ mà làm mấy lần, đều không có. Xóa rồi, điều này có ý nghĩa gì? Anh ta suy nghĩ 2 giây, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhanh, gọi điện thoại cho người đại diện của Trì Giữ Dục ký hợp đồng. Nếu không được thì tăng giá lên một chút. Thôi, tôi tự mình gọi. Mẹ nó, sớm biết thế thì 2 ngày trước đã dùng 50 vạn ký với cậu ta rồi. Giờ này 500 vạn cũng chưa chắc đã đàm phán được. Không lâu sau, Cố Văn Triều xóa Weibo. Leo lên top đầu hot search, cách chương.